Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 746, chương 744, xuống đất. Triệu Diệu dự định thâm nhập dưới đất, xông vào bọn quỷ quái hang ổ, tìm trong nước sứ đồ, mảnh vỡ thiên thạch cùng siêu năng mèo Côn Ngô tung tích. Nhưng lại không thể buông tha trên đất sứ đồ. Thế nhưng thâm nhập dưới đất, hiển nhiên so trên mặt đất càng thêm nguy hiểm, không thể phớt lờ. Thế là suy nghĩ một chút, hắn vẫn là để môi cầu tại lôi động đến bọn hắn ở đây lưu lại một đạo cổng không gian, khiến cho siêu năng mèo có thể bảo hộ bọn hắn. Tiếp theo liền là khiến cho môi cầu lại lưu hai cái cổng không gian đi theo Triệu Diệu. Như thế siêu năng mèo nhóm đang bảo vệ lôi động đồng thời, cũng có thể tùy thời trợ giúp Triệu Diệu. Môi cầu nhìn xem trước mắt mình một trái một phải hai cái cổng không gian, riêng phần mình thay phiên lấp lóe đi theo Triệu Diệu. Sau đó lại nhìn một chút một bên khác một đạo không gian cánh cửa. Cánh cửa kia là đứng ở lôi động bên cạnh bọn họ, phụ trách bảo vệ bọn hắn. Cứ như vậy, Triệu Diệu có vấn đề cũng có thể tùy thời trốn vào thứ nguyên túi dạ dày, hay hoặc là trợ giúp lôi động đến bọn hắn. Pharaoh cũng bị Triệu Diệu lưu lại, phụ trách tại lôi động đến bọn hắn chu vi đề phòng. Chuẩn bị xong những này về sau, Triệu Diệu theo lôi động đến bọn hắn nói một tiếng, liền dự định thâm nhập dưới đất, tìm kiếm mục tiêu. Hắn tìm được một cái cống thoát nước cửa vào, trực tiếp mang theo Viên Viên, hất lên phô mai liền chậm rãi đi vào trong bóng tối. Môi cầu thì một bên giám sát lôi động tình huống bên kia, một bên khống chế cổng không gian đi theo Triệu Diệu. Về phần bánh mật, dù sao quỷ quái cũng không sợ bình thường vật lý chém vào. Thế là tại bánh mật mãnh liệt kháng nghị phía dưới, Triệu Diệu dứt khoát đem hắn đem thả hồi trở lại thứ nguyên túi dạ dày đi. Vừa đi, Triệu Diệu một bên suy tư đối phó những quỷ quái kia biện pháp. Bình thường công kích vô hiệu, cũng không biết bọn hắn nặng như vậy tổ lên tiêu hao có đánh hay không. Cũng là gạt bỏ trường vực nhiệt độ thấp rất có hiệu quả, nhưng cũng không có cách nào giải quyết triệt đề. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, nếu có thể bắt mấy con để cho ta thí nghiệm cái gì công kích hữu hiệu nhất liền tốt. Nghe được Triệu Diệu tự lẩm bẩm, ngồi xổm ở trên bả vai hắn Viên Viên nhịn không được sờ lên chính mình mắt chó bịt mắt. Sau đó ho khan một tiếng, thấy Triệu Diệu còn tại vừa đi vừa nghĩ, hắn liền lại ho khan một tiếng, sau đó bắt đầu sờ bịt mắt. Triệu Diệu kỳ quái nói, Viên Viên, người sinh bệnh à nha? Không phải, chấm ngoặc kép. Viên Viên một bên cuồng sờ mắt của mình che đậy, vừa nói, những này quỷ quái thật sự là khó đối phó a. Ta xem chỉ có một loại vượt qua thông thường, ra ngoài ý định, để cho người ta nghĩ cũng nghĩ không ra phương pháp, mới có thể trừng phạt bọn hắn. Hắn sờ lấy mắt của mình che đậy, mừng thầm trong lòng, hừ hừ, rốt cục đến phiên ta Viên Viên ra sân. Nói thực ra, mỗi lần thấy Pharaoh, Ares, Elizabeth bọn hắn ra cuộc chiến đấu, giải quyết kẻ địch, Viên Viên đều là có chút hâm mộ. Dù sao năng lực của hắn phụ trợ làm chủ, tiến công tính không mạnh, thế nhưng từ khi có được khắc vàng mắt chó về sau, Viên Viên liền dục dịch. Đặc biệt là mấy lần thấy cá viên đều có thể ra tới trang bức về sau, hắn thì càng muốn hướng Triệu Diệu chứng minh chính mình. Ta Viên Viên cũng là có thể thành tài, có thể xê vị xuất đạo đó a. Thấy Viên Viên cuồng sờ mắt của mình che đậy, Triệu Diệu ngẩn người. Sau một khắc hô, đúng rồi Viên Viên, con mắt của ngươi. Viên Viên mãnh liệt gật đầu, trong lòng hô, đúng a đúng a. Mắt chó của ta có thể cho những này quỷ quái công kích lẫn nhau, thích hợp nhất đối phó bọn hắn. Triệu Diệu sờ lên Viên Viên bịt mắt nói ra, người bịt mắt bao lâu không đổi rồi, tất cả đều là rử mắt cùng lông mèo, thật bẩn a, nhanh đi thay đổi. Viên Viên một mặt phiền muộn, rốt cục vẫn là không nhịn được nói ra, Triệu Diệu, Triệu Diệu, con mắt của ta có thể đối phó những quỷ quái kia, tự giết lẫn nhau phát ra quá thấp. Triệu Diệu tùy ý nói, nhanh đi thay cái bịt mắt đi. Viên Viên bị Triệu Diệu nói một câu phát ra quá thấp, một mặt buồn bực đi vào trong không gian môn đi đổi bịt mắt. Triệu Diệu lại tiếp tục nghĩ đến. Bình thường công kích vô hiệu. Như vậy thì đến thử một chút mặt khác đặc thù công kích. Điện giật lửa đốt loại hình. Bắt mấy cái quỷ quái thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm. Hắn cũng một đường thâm nhập dưới đất. Càng chạy càng sâu. Vô biên bóng tối đem Triệu Diệu nuốt hết. Thậm chí ngay cả hắn năm mèo lực lượng nhìn rõ. Đều có chút thấy không rõ chu vi. Thế là Triệu Diệu cầm ra đèn pin chiếu lên. Nhưng ngay tại mở ra đèn pin không lâu sau đó, nơi xa có tiếng thở dài truyền đến. Hắn chạy tới, cầm lấy đèn pin vừa chiếu, liền thấy một tên bạch y nữ tử tóc tai bù xù. Đang chậm rãi theo một cái trên mặt đất giếng kiểm tra ống nước ngầm trong động leo ra. Cổng không gian về sau, thấy cảnh này Diana hét lên một tiếng, cùng lão mụ ôm ở cùng nhau. Hù chết mèo á, Triệu Diệu lại là nhãn tỉnh sáng lên. Liền là ngươi. Xông đi lên liền là một thanh đem bạch y nữ tử tóm lấy. Sau đó theo trên mặt đất. Ngươi tốt à, có thể hay không phối hợp chúng ta tiến hành mấy cái đầu đường thí nghiệm. Một hồi liền tốt, bạch y nữ tử, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Không phải là ngươi thấy ta liền sợ tè ra quần chạy trốn sao? Người nam nhân trước mắt này một mặt hứng thú bừng bừng xông lên là có ý gì? Triệu Diệu cười hắc hắc. Một bên cười một bên theo trong không gian môn gọi tới đàn bá. Người chán ghét điện giật sao? À, một lát sau, trong cống thoát nước truyền đến nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết. Nghe được cổng không gian sau siêu năng mèo nhóm âm thầm kinh hãi. Thật là khủng khiếp. Diana ôm Ekaterina. Một đầu chui vào đối phương trong ngực. Ekaterina cũng không dám nhìn nữa cổng không gian bên ngoài. Một mặt tim đập nhanh. Quá, quá tàn nhẫn. Triệu Diệu đối thủ bên trong quỷ quái từng cái thử năng lực. Lại là một chút cũng không có cùng đối phương trao đổi ý tứ. Dù sao hai lần trước hắn cũng không có giết đối phương. Thế nhưng một khi ý đồ từ đối phương trong miệng lời nói khách sáo. Đối phương liền biến mất. Hiển nhiên thao túng quỷ quái phía sau màn hắc thủ, nghiêm ngặt khống chế tình báo tiết ra ngoài. Thế là Triệu Diệu cũng không hy vọng theo trên người của đối phương bộ lấy tình báo. Chỉ là lần lượt thí nghiệm đều loại năng lực, dần dần trong lòng mình có chút phỏng đoán. Điện giật ảnh hưởng lớn nhất, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, gặp điện giật về sau, hành động cùng vẻ ngoài đều sẽ trở nên vặn vẹo, tựa như là hỏng mất như thế. Bất quá chờ điện lực hao hết về sau, lại sẽ khôi phục đang thường. Nhiệt độ cao trên cơ bản không có có ảnh hưởng. Xem ra hết sức nhịn nhiệt độ cao a. Tính ăn mòn năng lực có tác dụng, không đủ hiệu quả quá chậm quá yếu. Rõ ràng ban ngày đều muốn tránh dưới đất, thế nhưng thử mấy loại ánh sáng, đều không đang sợ a. Vậy tại sao muốn chỗ núp bên dưới? Huyễn thuật, khống chế. Thậm chí miêu lão tẩy não đều không có tác dụng. Triệu Diệu híp mắt nghĩ đến. Thứ này, chẳng lẽ không phải sinh mệnh? Ngay tại Triệu Diệu khảo thí làm được không sai biệt lắm thời điểm. Nơi xa đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới. Cách hắn càng ngày càng gần. Ánh mắt của hắn sáng lên. Lại là khác quỷ quái. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát đưa trong tay bạch y nữ tử ném ra ngoài. Cái sau lập tức thoát ra thật xa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Triệu Diệu liếc mắt, sau một khắc liền chạy không còn hình bóng. Một bên khác, Triệu Diệu nhìn xem tiếng bước chân truyền đến phương hướng, sau một khắc lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là quỷ quái, mà là một mặt tiều tụy, thần thái khẩn trương nhân loại, cầm đầu là một tên dáng người cao gầy, ăn mặc quần áo thể thao thiếu nữ. Thấy đứng thẳng bất động Triệu Diệu, lập tức nói ra, ngươi không sao chứ, chúng ta nghe đến động tĩnh liền chạy tới, ngươi cũng là bị vồ xuống tới sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.